Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 79 phần C của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng Diệp Viễn đã nhận được cái truyền thừa vượt đài xuất sắc, và lúc này thì đang tham ngộ cái bia đá Hạo Thiên. Và cụ thể thì cái bia đá này sẽ đưa đến cho Diệp Viễn những cái cảm ngộ gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 79 phần C có tựa đề Viêm Động Sát. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp Việt hắn đã ở bên trong cái không gian truyền thừa này 3 ngày rồi. Phần thưởng của việc xuất sắc vượt ải đúng thật là hậu hĩnh vô cùng. Đúng như vậy, tình thủy nhất ở bên trong Hạo Thiên Tháp này chính là việc lĩnh ngộ bia đá Hạo Thiên. Diệp Việt có thể xuất sắc vượt ải, cho nên thời gian ở bên trong đó lại có thể là nhiều hơn so với người khác gấp 3 lần. Thật không biết là Diệp Việt sẽ đạt tới trình độ như thế nào khi mà từ bên trong Hạo Thiên Tháp này bước ra. Thời gian chuyển động ở bên trong không gian truyền thừa này chậm hơn bên ngoài chính là 15 lần. Cũng có nghĩa là thời gian mà Diệp Viễn lĩnh ngộ bia đá Hạo Thiên đó là 45 ngày. Thiên tài như hắn, thật đúng là không biết sẽ lĩnh ngộ tới mức nào. Lúc này, mọi ánh mắt đều đang nhìn về phía dòng tên bắt mắt kia. Bọn họ ai nấy đều không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Đối với tuyệt đại đa số võ giả, chỉ được lĩnh ngộ bia đá Hạo Thiên một lần. Bởi vì lẽ bọn nó không có thể nào lên được tới tầng thứ 6 cả. Cũng tức là nói, nếu như vượt qua tầng thứ 3 thì việc lĩnh ngộ được nhiều hay ít hoàn toàn dựa vào khả năng cảm ngộ của mỗi người. Chính bởi vì như vậy, cho nên trong 15 ngày này, có người sau khi mà đi ra lại có thể một bước lên trời. Thế nhưng cũng có người cũng chẳng có lĩnh ngộ được là bao. Nhưng có cơ hội được quan sát bia đá Hạo Thiên, sau này ít nhất thì cũng sẽ là cự phách một phương. Nhậm thành chủ, chúc mừng ngài. Lệnh tổ lại có thể đạt đến trình độ xuất sắc vượt ải trong truyền thuyết như vậy. Thu hoạch lần này hẳn sẽ chính là vô cùng kinh thế hãi tục. Địa vị của Vô Phương Thành cũng sẽ được tất cả mọi người tại vô biên giới này biết đến. Ninh Nhất Hiền bước lên tỏ ý chúc mừng. Thật không dám nhận. Tinh khí của cái tên tiểu tử này ngang bướng. Lão phu không có thể nào làm gì được nó. Ta cũng chỉ mong là hắn đừng có gây thêm rắc rối cho ta thì đã là tốt lắm rồi. Tuy trước giờ, Nhậm Tinh Thuần miệng đầy oán trách, nhưng biểu cảm trên mặt của hắn đã nói rõ, bất cứ ai cũng thấy, trong lòng của lão đang đắc ý tới nhường nào. Cảm giác một người đắc đạo, gà chó thăng thiên chính là như thế này. Tới lúc này, chẳng còn ai nghi ngờ lời của Thất Hải nữa. Phần thưởng cho việc xuất sắc vượt ải, tuyệt tiền chính là hậu hĩnh hơn rất nhiều. Bằng không, làm sao Diệp Viễn lại có thể là ở tới 3 ngày bên trong không gian truyền thừa. Sự trỗi dậy của Vô Phương Thành ngày càng mạnh. Trong tương lai, thậm chí có thể là áp đảo cả ba đại tông môn. Cho nên lập tức đã có rất nhiều người đi đến chúc mừng Nhậm Tinh Thuần. Chủ yếu là muốn tạo quan hệ với Vô Phương Thành. Dẫu vậy, thế nhưng lão tổ Tam Tông cũng không có lấy gì làm không vui. Thực ra, khi biết Diệp Viễn là cháu ngoại của Nhậm Tinh Thuần, Tam Tông cũng đã đoán ra được trong tương lai, Vô Phương Thành sẽ trở thành thế lực đặc thù nhất ở tại vô biên giới. Chỉ là bọn họ cũng không ngờ rằng cái ngày này lại tới nhanh như vậy. Nếu như không bị cuồng phong giới xâm lấn, Tam Tông cũng sẽ không nghĩ cách đàn áp Diệp Viễn, bằng mọi giá không có để cho Vô Phương Thành vùng dậy. Tam Tông cũng sẽ nghĩ cách đàn áp Diệp Viễn, bằng mọi giá không có để cho Vô Phương Thành vùng dậy. Thế nhưng tình thế bây giờ, nếu như để xảy ra nội đấu, chỉ có thể khiến cho vô biên giới sẽ rơi vào hoàn cảnh loạn lạc. Vì vậy, lão tổ Tam Tông cũng không có dám khinh suất hành động. Thậm chí, bọn họ cũng giống như tất cả mọi người, càng là tới chúc mừng, muốn kéo gần khoảng cách với Nhậm Tinh Thuần. Thực ra thì lòng mọi người đều có những suy tính riêng. Nếu như lần này, vô biên giới có thể gặp may mà đánh đuổi được cuồng phong giới, Vậy thì tình thế ở tại Bắc Vực sẽ có một sự thay đổi đáng kể. Bên trong không gian bia đá Hạo Thiên lúc này, Diệp Viễn đã biến thành người lửa. Lần đầu tiên bị thiêu chết cũng là đã cách đây 30 ngày. Hơn nữa, trong 30 ngày này, hắn đã chết tới đến cả trăm lần. Từ lúc bắt đầu chỉ là vài mấy giây, cho tới bây giờ hắn đã có thể chống đỡ đến cả một ngày trời. Nhiệt độ của ngọn lửa xung quanh vô cùng cao. Nếu như không lĩnh ngộ được trước nhiệt chân ý thì sẽ không có thể nào chống đỡ trong thời gian lâu như vậy. Hơn nữa, trước nhiệt chân ý cũng là thuộc loại chân ý hết sức là cao thâm lợi hại. Nó còn khó lĩnh ngộ hơn cả Lạc Hoa Phiêu Linh kiếm ý của Diệp Viễn. Nếu như là một võ giả bình thường, hoặc cho dù là võ giả tu luyện công pháp thuộc tính hỏa đi chăng nữa, cũng sẽ rất khó có thể lĩnh ngộ được trước nhiệt chân ý. Hơn nữa, cùng trước nhiệt chân ý chuyển hóa thành chân ý vô thượng thì độ khó sẽ càng cao. Chân ý vô thượng này cũng là một trong những chỗ dựa lớn mạnh nhất của linh trá cựu thần vương để mà tung hoành khắp thần vực. Chính vì thế, có thể thấy là nó khó lĩnh hội tới như thế nào. Nếu như mà Diệp Viễn có thể lĩnh ngộ được trước nhiệt chân ý vô thượng, sức uy hiếp của nó còn mạnh hơn nhiều so với thanh cương phiêu linh kiếm. Đây cũng chính là một trong những lý do mà vì sao Diệp Viễn lại có thể có hứng thú với trước nhiệt chân ý đến như vậy. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác nữa, đó chính là từ nhỏ hắn đã thích chơi đùa với lửa. Bản thân là một luyện dược sư, đương nhiên không có thể nào không dùng tới lửa được. Thế nhưng khả năng khống chế lửa cùng với cảm ngộ chân ý của luyện dược sư, đó là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khống chế lửa, đó là điều khiển nguyên hỏa, chỉ cần có được ấn quyết tương ứng thì có thể thực hiện được. Thế nhưng cảm ngộ chân ý, đó lại là thứ phải hiểu được điều căn bản nhất của ngọn lửa, là lĩnh hội đạo lý của hỏa nguyên tố. Đối với một luyện dược sư mà nói, thì rằng khống chế lửa cũng là một môn học vô cùng cao thâm. Thế nhưng độ khó của nó không có bao giờ có thể là so được với việc cảm ngộ ý cảnh. Nếu không như vậy thì không thể tới tận bây giờ Diệp Viễn cũng chưa có lĩnh ngộ được trước nhiệt chân ý. Thế nhưng bên trong không gian bia đá Hạo Thiên, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã tìm được thời cơ cảm ngộ. Sau 30 ngày khổ luyện, Diệp Viễn đã tìm được một chút môn đạo. Xem ra khống chế lửa và chân ý của lửa lại là hai cái thái cực. Thuật khống hỏa là dựa vào sự cộng hưởng của nguyên lực bên trong cơ thể cùng với nguyên hỏa, từ đó đến khuấy động nguyên hỏa để cho bản thân sử dụng. Còn chân ý của lửa thì lại là dùng nguyên lực chuyển hóa thành trạng thái ngọn lửa ở dạng nguyên bản nhất, dùng nhiệt độ đáng sợ nhất đến tiêu diệt đối thủ. Chả trách mà tại sao ta vẫn chưa tìm ra cửa vào của trước nhiệt chân ý. Xem ra là do bị thói quen của luyện dược sư tạo ra sự nhầm lẫn này. Bằng không, mất bao nhiêu thời gian quan sát bia đá Hạo Thiên, ta vẫn còn phải dậm chân tại chỗ bao nhiêu lâu với cái mớ sai lầm này nữa. Thế nhưng bây giờ xem ra thời gian 45 ngày có lẽ là vẫn đủ đi. Diệp Phiến tự nhủ. Nhận ra điều này cũng bỏ công Diệp Phiến chịu bị thiêu chết trong những ngày qua. Dần dần hắn cũng đã tìm được cách giải quyết với trước nhiệt chân ý, bắt đầu điều động nguyên lực bờ bên trong cơ thể bắt trước nhiệt chân ý. Diệp Viễn thảm thiết kêu lên một tiếng, sau đó thì lại một lần nữa bị ngọn lửa thiêu chết. Sau ngày lập tức hắn lại được phục sinh, lại một lần nữa tới chịu đựng sự thiêu đốt vô cùng vô tận của ngọn lửa. Trong những ngày qua, con đường cảm ngộ của Diệp Viễn không có hề dễ dàng gì. Hắn đã phải trải qua nỗi đau cùng cực mà người thường khó có thể tưởng tượng ra. Tuy rằng việc thiêu đốt này không có gây ra cái chết thật sự, thế nhưng nỗi đau thể xác lại điên cuồng giằng xé thân thể. Phương pháp cảm ngộ như thế này chính là nhằm giúp cho võ giả có thể cảm nhận được rõ trước nhiệt chân ý tới từng tấc da thịt. Nỗi đau thể xác đó khó ai có thể chịu đựng. Hơn nữa cơn đau này sẽ tăng dần theo sự cảm ngộ của Diệp Viễn. Hắn cảm ngộ càng cao bao nhiêu, vậy thì cơn đau mà hắn phải chịu đựng sẽ càng ghê gớm bấy nhiêu. Và cũng chính bởi vì được kéo dài thời gian sống sót, cho nên nỗi đau sẽ càng trở nên vô cùng vô tận. Nếu như mà đổi lại là một cái người bình thường khác thì sớm đã không có chịu nổi mà phải thoát ra khỏi không gian này. Thế nhưng Diệp Viễn lại không có bỏ phí một khắc nào cả. Hắn tận dụng mọi thời cơ sau khi mà được hồi sinh từ cái chết. Cả quá trình này cứ lặp đi lặp lại, cũng đã đến cả trăm lần. Sau 45 ngày, Diệp Viễn để mặc sức cho biển lửa nhấm chìm mình. Cuối cùng thì hắn cũng đã có động tĩnh. Chỉ thấy hắn ưỡn ngực thẳng lưng, hai tay vốn nắm chặt lại lúc này cũng chợt duỗi ra, chẳng khác nào giao long xuất hải. Viêm động sát. Câu này của Diệp Viễn làm rung động cả không gian ý thức. Nếu như ban đầu trong không gian này được lấp đầy bằng lửa, thì lúc này chỉ với một quyền này của Diệp Viễn đã dập tắt lửa ở tại nơi đây. Ở bên trong không gian truyền thừa, khóe miệng của Diệp Viễn khẽ nhích lên. Ý thức của hắn đã thoát ra khỏi bia đá Hạo Thiên. Từ nét mặt này của Diệp Viễn có thể nhìn ra được, hắn tương đối là hài lòng đối với sức mạnh của cú đấm ban nãy. Kiếm pháp của ta đa phần đều là dùng để tấn công xa, còn cận chiến vẫn luôn là điểm yếu. Thế nhưng có được viêm động sát, khả năng cận chiến cũng đã khả quan hơn nhiều. Bia đá Hạo Thiên này quả nhiên đúng là thần kỳ, lại có thể dùng cách như vậy để giúp con người cảm ngộ chân lý. Diệp Viễn tự nhủ, trong 45 ngày này Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được trước nhiều chân lý, đồng thời cũng đã tạo ra được chiêu thức viêm động sát. Đó chính là điều mà trước đó hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Kiếp trước Diệp Viễn cùng với Linh Trá Thần Vương có một mối tương giao khá tốt, vì vậy hắn hiểu rất rõ độ khó trong việc lĩnh ngộ cùng với uy lực của trước nhiều chân lý. Cho nên thực ra các bạn trước đó thì Diệp Viễn không có lòng tin có thể là lĩnh ngộ được chân lý này. Chỉ là hắn không ngờ không gian ý thức lại thần kỳ đến như vậy, lại có thể dùng phương pháp như vậy để cho con người có thể cảm ngộ được ý cảnh. Viêm động sát là võ kỹ do chính Diệp Viễn sáng tạo ra. Nếu như nói về uy lực, ngoài trừ vạn vũ kiếm nhận, thì cái chiêu thức này cũng không hề thua kém gì so với những môn võ kỹ khác. Nếu như chỉ nghe sẽ thấy nó cũng không quá nổi bật. Thế nhưng phải biết rằng chiêu thức này chỉ dựa vào trước nhiệt trần ý tạo ra. Một khi Diệp Viễn tăng thêm một bước nữa trong lĩnh ngộ trước nhiệt trần ý vô thượng, thì uy lực của chiêu thức này cũng sẽ vô cùng là đáng sợ. Tuy rằng chiêu thức này không có tàn bạo như là phong hỏa liệt diễm hóa lòng, thế nhưng cũng không có thể nào coi thường uy lực của nó. Và điều quan trọng hơn, chiêu thức này đã bù đắp được nhược điểm ở trong cận chiến của Diệp Viễn, khiến cho năng lực chiến đấu của hắn trở nên càng toàn diện hơn. Viêm động sát chính là để cho nguyên lực chuyển hóa thành trước nhiệt chân ý và nằm ở ngay trên nắm đấm của Diệp Viễn. Một khi mà tấn công đối phương thì sẽ trực tiếp để cho nguồn năng lượng nóng rực này chạy thẳng vào bên trong thân thể của đối phương, từ đó sẽ tạo ra đòn sát thương cực lớn. Với thân pháp nhanh nhẹn phối hợp cùng với viêm động sát, tuyệt đối là có thể tạo ra một đòn tấn công vô cùng sắc bén. Hơn nữa, chính vì chiêu thức này có phạm vi tác dụng rất nhỏ, cho nên không cần phải tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Sự khống chế nguyên lực của Diệp Viễn lại vô cùng chuẩn xác. Vì vậy, khi mà sử dụng chiêu thức này, có thể là chống đỡ trong thời gian dài. Nếu như trước đó hắn lĩnh ngộ được chiêu thức này, thì đã không phải tốn quá nhiều sức như vậy ở 3 tầng đầu tiên. Đã tới lúc lên tới tầng thứ 4 rồi. Thời gian 3 ngày đã đến, Diệp Viễn cũng đã cảm ngộ được trước nhiệt chân ý. Đương nhiên thì cũng sẽ không còn nán lại ở đây quá lâu. Đầu tiên, ở bên trong không gian truyền thừa rung lên, một vòng xoáy nước xuất hiện ở phía sau lưng Diệp Viễn. Diệp Viễn không chút nào đề phòng, lập tức bị cuốn vào bên trong. Cái tên tiểu tử này lại dám coi thường bổn tọa, cho người chịu một chút khổ cũng là đáng. Lúc này, ở bên trong không gian vô danh, có một bóng đèn khẽ hừ giọng nói. Nghe giọng nói này, không phải chính là nhân vật thần bí đó thì còn ai vào đây? Xem ra, cái người này vẫn là vô cùng bất mãn với cái thái độ ngạo mạn của Diệp Viễn. Thế nhưng, cái tên tiểu tử này, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lại có thể lĩnh ngộ được trước nhiệt chân ý. Quả đúng là thiên tài, khiến cho người ta phải kinh ngạc. Nhưng mà thần bí đó cũng không ngờ Diệp Viễn phải mà lại có thể lĩnh ngộ được trước nhiệt chân ý. Ban đầu, cái người này cảm thấy Diệp Viễn có tham vọng quá viển vông. Dù sao thì trước nhiệt chân ý cũng là nổi tiếng khó lĩnh ngộ. Cho dù là chân lý bình thường cũng phải mất tới cả hơn 10 năm thì mới có thể lĩnh ngộ được. Hơn nữa, tiêu chuẩn này là dành cho những thiên tài như là Tần Nhàm, Quách Đào Quần. Còn đối với những võ giả bình thường, có mất cả đời cũng không thể nào lĩnh ngộ được một loại chân lý đơn giản nhất. Mà đối với người phàm, chân lý chính là một thứ xa vời, cả đời khó cũng có thể nào chạm đến. Chính nghĩa chân lý chính là loại đỉnh cao ở trong từng chân lý trung cấp. Cho dù là thiên tài trong thiên tài thì cũng phải dùng đến 10 năm để mà lĩnh ngộ. Trừ khi là thiên tài nghịch thiên tới trình độ yêu nghiệt, giống như là chủ nhân của nhân vật thần bí. Bằng không thì đây mãi mãi chỉ là cái tham vọng viển vông. Tuy rằng nhân vật thần bí rất hài lòng với biểu hiện của Diệp Viễn ở tại ba tầng đầu, thế nhưng người này vẫn không đánh giá cao Diệp Viễn. Thì trong vòng 45 ngày ngắn ngủi có thể là hoàn toàn lĩnh ngộ được trước nhiều chân ý. Thế nhưng biểu hiện của Diệp Viễn lại khiến cho cái người này phải á khẩu. Lúc vừa bắt đầu, Diệp Viễn lập tức bị lửa thiêu chết. Nhân vật thần bí này vẫn âm thầm đứng một bên, cười trên nỗi đau khổ của Diệp Viễn. Thế nhưng mấy ngày sau, người này đã không thể nào cười được nữa. Tốc độ tiến bộ của Diệp Viễn quá nhanh đi. Từ vài giây tới một khắc, nửa canh giờ, một canh giờ. Tốc độ tiến bộ của Diệp Viễn dường như là đi lên theo một đường thẳng. Trong mười mấy ngày tiếp theo, nhân vật thần bí này đã phải mắt tròn mắt dẹt. Dựa vào tốc độ tiến bộ này của Diệp Viễn, nói không chừng hắn có thể lĩnh ngộ được trước nhiều chân ý trong vòng 45 ngày cũng là không chừng. Khi mà Diệp Viễn đánh ra một chiêu viêm động sát đã khiến cho nhân vật thần bí này suýt chút nữa thì mới nhảy dựng lên. Cái tên này vậy mà thật sự có thể làm được. Hắn lại có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được trước nhiều chân ý. Từ lúc bị miểu sát tới lúc lĩnh ngộ được trước nhiều chân ý mà hắn chỉ mất có 45 ngày thì hắn phải là thiên tài nghịch thiên tới mức nào? Trên thế giới này, làm sao lại có quái thai tới như vậy? Cái tên tiểu tử này đúng thật là thú vị. Lúc còn ở ba tầng đầu, có tăng cho hắn một chút độ khó. Không ngờ là hắn vẫn có thể vượt qua một cách xuất sắc. Bây giờ lại có thể lĩnh ngộ được chiếc nghĩa chân ý ngay ở trong lần ban thưởng đầu tiên. Thật đúng là quá giỏi. Xem ra, hắn không thiếu công pháp cùng với đan dược thật. Hồn lực của cái tiền tiểu tử này cũng không yếu. Lẽ nào hắn là một luyện dược sư? Nếu đúng như vậy thì cái tiền tiểu tử này cũng quá nghịch thiên đi. Bổn tôn đã canh giữ ở đây vô số năm, cuối cùng thì cũng gặp được cái người thiếu niên thú vị thế này. Không biết bao nhiêu năm. Đây chính là lần đầu tiên ta lại có kỳ vọng vào một thiếu niên xuất chúng như vậy. Nhân vật thần bí này tự mình lẩm bẩm. Lúc này Diệp Viễn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng khi mà ngã dầm xuống mặt đất. Ai, không ngờ cái người này lại nhỏ mọn tới như vậy. Ta chỉ là không cần công pháp cùng với đan dược quán thôi. Hắn lại phong bế luôn nguyên lực của ta. Cứ như vậy vứt ta thẳng lên tới tầng thứ tư. Diệp Viễn đứng lên cho xa mông lầm bầm. Dường như ngay từ đầu Diệp Viễn đã đoán ra được nhân vật thần bí này giở trò. Thế nhưng cú ném này cũng rất mạnh. Cho dù là với xương cốt như Diệp Viễn cũng không có khỏi kêu lên vì đau đớn. Thế nhưng sau khi mà tiến vào tầng thứ tư, nguyên lực của Diệp Viễn đã được khôi phục lại. Khẽ vận chuyển một chút, cảm giác đau đớn liền biến mất. Cái gì? Cửa vào tầng thứ năm lại ở bên kia sao? Rốt cuộc thì tầng thứ tư này là cái quỷ gì vậy? Tại sao lại chẳng có thứ gì trong này? Lẽ nào là do nhân vật thần bí kia thấy thiếu gia ta quá xuất sắc, thiên tài, biết rằng cái tầng thứ tư này cũng không thể nào giữ chân được ta, cho nên đưa ta tới gần tầng thứ năm luôn. Diệp Viễn thẩm đoán, tầng thứ tư này khác hẳn so với ba tầng trước. Nhìn thoáng qua, lối vào của tầng thứ năm đã ở ngay phía trước không xa. Diệp Viễn di chuyển vài bước liền tới. Thế nhưng thực cảnh ở tầng thứ tư này không có giống với ba tầng trước, dường như là có một không gian nào đó huyễn hóa, xung quanh không có hề có thứ gì. Để ý tới nó làm gì? Cứ đi qua trước rồi lại tính. Nói rồi, Diệp Viễn bước cất bước đi thẳng tới cửa vào của tầng thứ năm. Thế nhưng khi hắn vừa đi không có được bao xa, đột nhiên có 10 bóng hư ảnh từ trên trời giáng xuống bao vây lấy Diệp Viễn. Huyễn linh sát trận. bắt đầu khởi động. Một hư ảnh lãnh đạm nói. Nhìn thấy những hư ảnh kia, nét mặt của Diệp Viễn lập tức thay đổi. Huyễn linh chi thể. Người trung niên cầm đầu nhóm người kia cũng ngẩn người ra, ngạc nhiên hỏi. Thiếu niên người cũng biết huyễn linh chi thể sao? Cũng là có chút hiểu biết. Chẳng trách mà ở tại ba tầng đầu lại có thể vượt qua một cách dễ dàng như vậy. Huyễn linh chi thể chính là dùng phương pháp đặc biệt để mà luyện chế thần hồn thành một dạng trạng thái linh thể gần như là bất diệt. Huyễn linh chi thể này rất khó đối phó, bởi vì rất khó có thể là hạ sát được bọn họ. Cho dù có nghiền nát bọn họ thành cặn bã, rất nhanh thôi, sau đó thì bọn họ lại có thể phục hồi lại diện mạo ban đầu. Ngoài trừ cảnh giới của võ giả phải cao hơn hẳn huyễn linh chi thể, đồng thời phải dùng đại thần thông để mà tiêu diệt tận gốc, thì mới có thể giết chết được bọn họ. Diệp Viễn có nghiên cứu thâm sâu về thần hồn, cho nên vừa mới nhìn, hắn đã phát hiện ra những người này là huyễn linh chi thể. Cái gì? Tiền bối người lại có ý thức của riêng mình? Diệp Viễn cũng là ngẩn người ra khi mà thấy cánh người trung niên đó nói chuyện với mình. Theo như hắn biết, huyễn linh chi thể thông thường thì đều sẽ bị mất đi ý thức, sẽ trở thành một cỗ máy giết chóc không cảm xúc. Thế nhưng, cái người đứng trước mặt này lại ai nấy đều có ánh mắt linh động, hiển nhiên là vẫn giữ lại được ý thức của bản thân. Chính bởi vì lẽ đó, cho nên Diệp Viễn đã vô cùng ngạc nhiên. Xem ra, người cũng là biết được không ít. Yên tâm đi, chúng ta đều là những người tự nguyện bị luyện chế thành huyễn linh chi thể, cho nên đều được giữ nguyên lại ý thức của bản thân. Người trung niên nói, tự nguyện sao? Diệp Viễn lại càng thêm kinh ngạc. Quá trình luyện chế huyễn linh chi thể này sẽ phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, cho dù đó là thần hồn linh thể. Thế nhưng nỗi đau mà người đó phải chịu đựng, một lời khó có thể nào tả hết. Để luyện chế ra huyễn linh chi thể, buộc phải giết chết chủ thể, sau đó thì rút hết linh hồn ra để luyện chế. Phương pháp này có thể nói là tàn nhẫn vô cùng. Cũng chính bởi vì lẽ đó mà cái phương pháp này được liệt vào cái loại hàng cấm thuật ở tại thần vực. Một khi mà phát hiện ra có người nào luyện chế huyễn linh chi thể, lập tức sẽ bị cả cộng đồng lên án. Còn những huyễn linh chi thể đang đứng ở trước mặt hắn lúc này lại đều nhận là do bản thân mình tự nguyện để bị luyện chế. Đương nhiên, cái điều này đã nằm ngoài sức tưởng tượng của Diệp Viễn. Không sai, sinh thời ta đã nhận được đại ân đại đức của chủ nhân Hạo Thiên Tháp. Thế nhưng bởi vì một chuyện ngoài ý muốn, khiến cho ta suýt chút nữa không có bảo toàn được tính mạng. Ngay tại trong thời khắc cuối cùng đó, chủ nhân Hạo Thiên Tháp này đã ra tay, hạ sát hết đối thủ, cho nên ta mới tránh được khỏi hồn phi phách tán. Cái người trung niên này dường như vô cùng có hứng thú đối với Diệp Viễn, lại đứng nói chuyện với hắn. Diệp Viễn nghe xong liền hiểu, thế nhưng trên mặt vẫn là đầy vẻ nghi hoặc, lại hỏi. Dựa vào phương pháp của chủ nhân Hạo Thiên Tháp này, cho dù là không có thể nào giúp các người hồi sinh, thì vẫn có thể tìm vài cái xác để cho các người tới đoạt xá trọng sinh mới đúng. Người trung niên kia cười ha ha. Đương nhiên là có thể rồi, chỉ là chúng ta không đồng ý. Năm đó, chủ nhân Hạo Thiên Tháp đã đưa ra hai sự lựa chọn cho chúng ta. Một là để cho chúng ta đoạt xá trùng sinh, hai là trở thành linh hồn canh gác ở bên trong Hạo Thiên Tháp này. Sau khi mấy người bọn ta bàn bạc với nhau xong, cuối cùng thì đều quyết định là sẽ trở thành linh hồn canh gác tại đây. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Nếu như mà những cái người này đã là tự nguyện, vậy thì đương nhiên bọn họ sẽ không để ý tới nhiều những cái thứ vặt vãnh xung quanh. Tiền bối, chủ nhân của Hạo Thiên Tháp này là cái người thế nào vậy? Diệp Viễn vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ của bản thân hỏi. Điều này thì không có thể nào nói. Nếu như người có duyên với Hạo Thiên Tháp, vậy thì trong tương lai người sẽ tự biết thôi. Người trung niên đó đáp lại. Nhìn dáng vẻ của người trung niên, Diệp Viễn cũng biết sẽ không có hỏi ra được cái gì. Liền chắp tay nói. Tiền bối, vậy ra tay đi. Người trung niên đó nhìn Diệp Viễn, cười đáp. Tuy rằng ta thấy người cũng khá là thuận mắt, Thế nhưng chúng ta sẽ không có nương tay với người đâu. Tiền bối, người cứu ra tay là được rồi. Diệp Viễn vẫn không để ý tới mà rằng những huyễn linh chi thể đứng ở trước mặt hắn lúc này đều có thực lực không chỉ ở mức hóa hải cảnh, thế nhưng bọn họ lại bị khống chế ở cảnh giới của hóa hải cảnh trung kỳ, ngang với cảnh giới của Diệp Viễn. Trận thế vừa bắt đầu, Diệp Viễn đã cảm nhận được một luồng áp lực ùn ùn kéo đến. Với sự hiểu biết của Diệp Viễn, đương nhiên là có thể nhìn ra những huyễn linh chi thể này đang tạo thành một trận pháp. Thế nhưng trước giờ, Diệp Viễn chưa từng gặp qua loại trận pháp nào như thế này cả. Song không cần phải nghĩ cũng biết, uy lực của trận pháp này chắc chắn không có phải là cái dạng tầm thường. Thiếu niên, tiếp chiêu. Hào quang chợt lóe, vô số những đạo kiếm quang liền bay về phía Diệp Viễn. Chiêu này vừa mới tung ra, Diệp Viễn liền nhận thấy độ khó của cái ải này. Nó mạnh hơn nhiều so với ba tầng đầu tiên. Thì rằng số lượng ít hơn, thế nhưng về chất lượng thì lại cao hơn hẳn. Ba tầng đầu tiên tuy rằng độ khó, thế nhưng chủ yếu là nằm ở việc số lượng yêu thú. Còn về cục bộ thì đương nhiên là sẽ không có đủ sức để mà chặn được Liễu Hồng cùng với Tần Nham. Thế nhưng nếu như muốn thoát ra khỏi trận pháp ở tại tầng thứ tư này, nếu như không có được bản lĩnh thật sự thì sẽ không có thể nào làm được. Thế nhưng mục tiêu lúc này của Diệp Viễn không chỉ là có thể thoát đi, mà còn phải phá vỡ triệt để trận pháp này, thậm chí còn phải giết hết toàn bộ số huyễn linh chi thể này. Đã có nếm được ngọt ngọt ở tại xuất sắc vượt ải, đương nhiên thì Diệp Viễn cũng không có thể nào cam tâm chỉ là thành công của ải một cách đơn giản. Thậm chí hắn còn muốn xuất sắc qua ở cả ba tầng thứ tư, thứ năm cùng với thứ sáu, bởi vì sức hấp dẫn của biển đá hạo thiên kia là quá lớn. Cũng là vừa mới lĩnh ngộ được viêm động sát, cũng là cần đến luyện tay một chút. Diệp Viễn khẽ cười, thân hình đột nhiên trở nên kỳ lạ. Hắn tung ra ba quyền, đã có thể thanh trừ toàn bộ chỗ kiếm ảnh kia. Trước hỏa chân ý, hay lắm tiểu tử. Người trung niên lấy làm ngạc nhiên nói, trận pháp này của bọn họ có thể dễ dàng hạ sát hóa hải cảnh trung kỳ, thế nhưng bây giờ này không có tác dụng gì đối với Diệp Viễn. Diệp Viễn lại chỉ dựa vào viêm động sát mà đã có thể áp chế toàn bộ bọn họ. Điều này bất giác khiến cho người trung niên kia cảm thấy có chút thiệt thòi. Nhiệm vụ ở tại từng thứ tử này là để ép trình độ của bọn họ bằng với trình độ của người qua ai, cho nên bọn họ không thể nào phát huy ra được hết toàn lực thực lực của bản thân. Vốn dĩ dựa vào cảnh giới võ đạo của bọn họ, lại kết hợp cùng với trận pháp này, đương nhiên là sẽ dễ dàng đến áp chế đối thủ mới đúng, cùng cấp mới đúng. Thế nhưng bọn họ không có ngờ sức chiến đấu thực sự của Diệp Viễn lại vượt xa cảnh giới của hắn. Hơn nữa, một chiều viêm động sát này lại gần như là không có đối thủ với những người cùng cảnh giới. Nếu như không có phải là kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ phong phú, vừa rồi suy chuột nữa thì đã bị Diệp Viễn phá đi trận pháp. Dựa vào nhãn lực của người trung niên, đương nhiên là hắn có thể nhìn ra với thực lực bây giờ của bọn họ không cách nào có thể cản trở được Diệp Viễn bước lên tầng tiếp theo. Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên bên tai của cái người trung niên. Khoái Lương, nâng cảnh giới của người tới hóa hải hậu kỳ đi. Hai mắt của Khoái Lương lóe sáng, vui vẻ ra mặt. Giọng nói này không phải là ai khác, chính là giọng nói của nhân vật thần bí kia. Hiển nhiên thì những người khác cũng sẽ nhận được mệnh lệnh tương tự. Trong nháy mắt, khí thế của những người này đột nhiên tăng lên, từ hóa hải trung kỳ đột phá thẳng tới hóa hải hậu kỳ. Diệp Viễn thấy như vậy không có nhịn được mà dùng giọng điệu xem thường. Ai, tiền bối, các người đến giữ ai mà lại có thể làm ra hành động như vậy sao? Thật đúng là vô sỉ. Khoái Lương lại cười ha ha đáp lại. Thiếu niên, cái này cũng không thể nào trách chúng ta chứ. Muốn trách thì là trách người quá lợi hại đi. Chúng ta, mọi người, lên. Diệp Viễn bĩu môi cười đáp. Tiền bối, người nghĩ quá nhiều rồi. Tiền bối cho rằng đột phá lên hóa hải hậu kỳ thì có thể là ngăn cản được ta phá vỡ trận pháp này sao? Đã chuẩn bị xong chưa? ta tới ngay đây. Nụ cười trên mặt của Khoái Lường chợt lụi tắt. Mau tập hợp lại, giết chết cái tên tiểu tử này. Chiêu thức này của Diệp Viễn mang theo uy lực rất lớn, khiến cho hắn cảm thấy có cảm giác phát run. Một quyền này, đại trận của Khoái Lường đã bị phá vỡ hoàn toàn. Một quyền này đánh ra vô song cường hãn. Trước khi Diệp Viễn gặp phải trận pháp thì đều nghĩ cách muốn phá giải trận pháp trước tiên. Thế nhưng lần này thì lại khác, vì hắn muốn thử uy lực của Viêm Động Sát, hắn đã tung ra một quyền đầy thô bạo. Một quyền này đối đầu trực diện với Khoái Lường, kết quả Diệp Viễn toàn thắng. Phải biết rằng Khoái Lường còn có sự trợ giúp của trận pháp. Hơn nữa Diệp Viễn không phải chỉ là đối thủ đối đầu với một mình hắn, mà là phải đối đầu với cả một trận pháp. Thế nhưng chỉ một cú đấm thôi đã thổi bay toàn bộ. Tiền bối, đắc tội. Diệp Mỗ cũng chỉ là muốn xuất sắc vượt ải, cho nên đành phải ra tay tiêu diệt các người thôi. Nói rồi, Diệp Viễn lại một lần nữa tung ra một cú đấm khác về phía Khoái Lường. Được lắm tiểu tử, ta sẽ đợi ngươi ở tại tầng tiếp theo. Đại trận lúc này đã mất tác dụng. Một hóa hài hậu kỳ giống như là Khoái Lường là chỉ có thể nhắm mắt chờ chết khi phải đấu đầu với Diệp Viễn. Được, vậy thì chúng ta sẽ gặp lại ở tầng thứ 5. Diệp Viễn miệng nói tay làm, ra tay dứt khoát, đánh cho Khoái Lường ra bã. Diệp Viễn cũng ra tay tương tự với những người khác, giải quyết hết từng người một. Không còn có sự hỗ trợ của trận pháp nữa, nhưng huyễn linh có thực lực hóa hải cảnh hậu kỳ này không thể nào gây ra bất cứ mối đe dọa nào đối với Diệp Viễn. Sau khi mà đám huyễn linh này bị Diệp Viễn giết, đã biến mất hoàn toàn và không còn có cơ hội để mà xuất hiện một lần nữa. Nếu như Khoái Lương đã nói là sẽ gặp lại ở tầng tiếp theo, thì chứng tỏ là tầng tiếp theo sẽ càng khó hơn. Diệp Viễn cũng không có do dự mà đi thẳng tới tầng thứ 5. Mau nhìn kìa, Diệp Viễn đã tiến vào tầng thứ 5 rồi, làm sao lại có thể nhanh như vậy được? Ở tại 3 tầng đầu tiên, hắn phải dùng hết thời gian 3 ngày thì mới có thể là lên được tầng tiếp theo. Thế nhưng mà ở tại tầng thứ 4 lại dùng chưa tới một khắc. Làm như thế không phải là quá phô trương sao? Bây giờ chỉ có 4 người Liễu Hồng, Tần Nha bọn họ đang ở tầng thứ 5. Hơn nữa, mấy người bọn họ cũng phải mất đến mấy ngày ở tại tầng thứ 4. Còn Diệp Viễn hắn, vậy mà lại chỉ mất có vài phút thì đã rời khỏi đó. Thời gian mà cái tên của Diệp Viễn chỉ xuất hiện ở tại tầng thứ 4 ngắn ngủi, ngay sau đó đã liền truyền tới tầng thứ 5. Điều này khiến cho tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Vốn dĩ, mọi người cũng không lấy gì làm bất ngờ nếu như Diệp Viễn qua được tầng thứ 4. Thế nhưng không ai có thể ngờ rằng Diệp Viễn lại vượt qua tầng thứ 4 một cách nhanh chóng đến như vậy. Cái tên tiểu tử này không biết lại đang giở cái trò gì. Nhậm Tinh Thuần buồn bực nói. Nếu như ta đoán không lầm, thì có thể là Diệp Viễn đã có thu hoạch rất lớn ở tại bên trong không gian truyền thừa. Thực lực được nâng cao rất nhiều, cho nên mới có thể là qua ải nhanh như vậy. Thất Hải nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng lẽ nào cái tên tiểu tử này không có muốn xuất sắc vượt ải nữa hay sao? Nhậm Tinh Thuần nói. Xuất sắc vượt ải nào có dễ như vậy. Từ tầng thứ 4 trở đi, độ khó sẽ càng cao hơn, gần như là không có cơ hội để mà vượt ải một cách hoàn mỹ. Với biểu hiện trước đó của Diệp Viễn, có thể thấy rằng hắn cũng đã rất vất vả thì mới có thể lấy được xuất sắc vượt ải. Bằng không thì sẽ không có phải là ở lại tới tận lúc gần ấy thời gian như vậy. Bây giờ nhất định là hắn đã biết bản thân mình không thể nào xuất sắc vượt ải nữa, cho nên mới lựa chọn cách trực tiếp lên tới tầng tiếp theo. Thất Hải nói. Nhậm Tinh Thuần gật đầu, cũng là đồng tình với cách giải thích này của Thất Hải. Diệp Viễn đúng thật là rất lợi hại, thế nhưng để hắn có thể tiếp tục xuất sắc vượt ải cả 3 tầng tiếp theo thì e là cái điều không thể. Tầng thứ 4 này cũng đã gần 100 năm nay không có người nào vượt qua được, thì như vậy thôi cũng đủ biết là độ khó của nó thế nào. Cho dù thực lực của Diệp Viễn có hơn người đi thế nào thì khả năng để mà xuất sắc vượt ải giống như là 3 tầng đầu là rất ít. Hơn nữa trên thực tế, muốn vượt qua được ải của Khoái Lương không có phải là cái chuyện đơn giản. Nếu như không phải Diệp Viễn đã bội thù từ ba tầng đầu tiên mà ở bên trong không gian truyền thừa, thì hắn có muốn dễ dàng vượt qua được các tầng tiếp theo cũng là chuyện không thể nào. Nói không chừng hắn có thể là phải vận dụng đến vạn kiếm vũ nhận. Thế nhưng dựa vào sự khống chế của Diệp Viễn đối với vạn vũ kiếm nhận lúc này, trừ khi là hắn dùng đến nguyên lực vô danh, bằng không Khoái Lương cũng không cho hắn có thời gian phá vỡ trận pháp. Ở tại tầng thứ 5, bóng dáng Diệp Viễn liền xuất hiện ở ngay sau khi mà ánh sáng ở cửa vào lóe lên. Ở phía không xa, sắc mặt của Liễu Hồng trắng bệch khi mà nhìn thấy trận pháp. Ở bên trong trận pháp, Liễu Hồng tay chân đang lóng ngóng, nào còn chút dáng vẻ nào của một cao thủ nữa. Hắn là phải chết rồi. Diệp Viễn lãnh đạm phân định thắng thua. Nhóm của Tần Nham lại đang quá căng thẳng, cho nên không có để ý đến sự xuất hiện của Diệp Viễn. Câu nói vừa rồi của Diệp Viễn khiến cho bọn họ chợt bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lại, Quách Đào Quân ngạc nhiên nói: "Diệp Viễn, để lại có thể lên được tới tận đây?" Ba người bọn họ đều không biết chuyện Diệp Viễn xuất sắc vượt ai. Tuy ngạc nhiên và thần bí đó nói Diệp Viễn cùng với bọn họ không giống nhau, thế nhưng cụ thể là không giống ở đâu thì bọn họ lại không biết. Lúc này khi mà nhìn thấy Diệp Viễn, Quách Đào Quân liền buộc miệng hỏi. Diệp Viễn cười hà hà: "Các huynh đều vượt qua được, ta có thể là không vượt qua được sao?" Quách Đào Quân lặng người cười khổ: "Nói cũng đúng, chỉ là tại sao đệ cứ lại chậm như vậy? Với thực lực của đệ, lẽ ra phải đến sớm hơn chúng ta mới đúng." Diệp Viễn chỉ cười không trả lời. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Liễu Hồng có chút ngạc nhiên: "Người kia là ai vậy? Vậy mà lại có thể lên đến tận đây cùng với các huynh sao?" Tần Nham tỏ ra vẻ xem thường nói: "Hắn ta tên là Liễu Hồng, một tên chẳng ra gì, vẫn luôn tỏ vẻ trước mặt bọn ta. Hơn nữa lại còn muốn vượt qua tầng thứ 5 nữa. Để xem, hắn sắp là không chống đỡ không nổi rồi." Tuy rằng Tần Nham vẫn luôn không thích Liễu Hồng, thế nhưng Liễu Hồng cũng không có phải là cái hạng tầm thường. Lúc ở tại tầng thứ 4, Liễu Hồng đã cho thấy thực lực thật sự, và hắn chính là người đầu tiên tiến vào tầng thứ 5. Hơn nữa khả năng chiến đấu của Liễu Hồng đã chứng minh thực lực của hắn là hơn hẳn so với nhóm Tần Nham. Bây giờ Liễu Hồng đã chiến đấu đến một ngày một đêm, có thể ở lại trong tầng thứ 5 cho tới tận bây giờ, cũng chứng minh rằng thực lực của Liễu Hồng này không có hề tầm thường. "Cái gì? Chỉ mới có mấy ngày mà đệ đã đột phá lên tới hóa hải tầng 4, còn là sắp đột phá đến hóa hải tầng 5? Tần Nham ngạc nhiên vô cùng hỏi. Tuy thời gian ở bên ngoài mới chỉ vài ngày, nhưng Diệp Viễn đã có 45 ngày ở bên trong không gian truyền thừa. Khoảng thời gian đó đã giúp Diệp Viễn chỉ còn vài bước nữa là có thể đột phá lên hóa hải tầng 5. Ở tại mấy tầng trước cũng là có một chút thu hoạch, cho nên mới có được may mắn này thôi. Liễu Hồng kia không có thể nào chống đỡ được nữa rồi. Nhờ lắm thì chỉ trong vòng khoảng 5 chiều nữa thôi thì hắn sẽ chết chắc." Diệp Viễn điềm đạm nói. Ba người bọn họ cứ như vậy liền bị lời nói của Diệp Viễn dẫn dắt, bất giác quay sang nhìn về phía Liễu Hồng. Sau 5 chiều, quả nhiên là Liễu Hồng đã không thể nào chống đỡ tiếp nữa. Hắn đã bị trúng phải một kiếm. Ngay sau đó, hắn liền bị loạn kiếm giết chết. Thân thể của Liễu Hồng lập tức biến mất, đã bị đẩy ra khỏi Hạo Thiên Tháp. "Được rồi, các huynh cứ lên trước đi, ta không có rảnh với các huynh đâu. Các huynh cứ bàn với nhau xem là ai lên trước." Diệp Viễn bình tĩnh nói. Tần Nham cùng với Quách Đào Quân nhìn nhau, cả hai đều có chút sợ hãi, bởi vì đối thủ của bọn hắn quá mạnh, bọn hắn không thể nào khoe mẽ giống như Liễu Hồng được, mà biết chắc bản thân không thể nào vượt qua được từng thứ năm này, bao gồm cả Doãn Yên Hòa. Sau khi nghe Diệp Viễn nói như vậy cũng không có động tĩnh gì. Diệp Viễn nhìn thấy mấy người bọn họ như vậy cũng đành cười khổ. "Nếu như mấy huynh đã khiêm tốn như vậy, vậy thì ta cũng không khách khí nữa." Nói rồi, Diệp Viễn lập tức xông thẳng vào bên trong trận pháp. Hết tập số 79 phần C.